Chương 1017, Cao Lệ Vương cùng Càn Khôn Đồ. Thống lĩnh ngự tiền thị vệ, chức quan Na Y quá không rõ ràng, quá to lớn đơn giản tới nói, Tả Kiêu vệ, Kinh Đô đại doanh chờ chút, đều cũng coi là ngự tiền thị vệ, vây quanh buông xuống Thánh Thiên Tử uy nghiêm. Vũ Văn Thành Đô Thành Thiên Bảo đại tướng quân, có thể nói trực tiếp một bước lên trời. Mặc dù nói Vũ Văn Thành Đô trong lòng không hẳn đem này phong hào nhìn ở trong mắt, nhưng thiên tử này tấm diễn xuất làm cho lòng người bên trong thoải mái, đại biểu là coi trọng. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay từ từ cờ lật khoang thuyền lan can, sau một lát mới nói thầm một tiếng, Nhiếp Ẩn Nương. Đối với Nhiếp Ẩn Nương thuật ngự kiếm, Trương Bách Nhân trong lòng sinh ra đầy đủ hiếu kỳ, cho dù là chính mình bây giờ tu vi như vậy, cũng khó có thể ngự kiếm mà đi, càng đừng nói bên ngoài mười dặm lấy thủ cấp người, đơn giản là thần thoại. Ngự kiếm không thành, luyện kiếm thành tia ngược lại có như vậy mấy phần hy vọng, có lẽ có thể bên ngoài mười dặm lấy người đầu. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại chậm rãi nheo lại, một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân tự trong tay háo móc ra một tờ giấy trắng, dùng than tuổi hơi chút viết sau, nhét vào trong ống trúc, trói cột trên người xảo ương tử. Vịch! Màu vàng kim xảo ương tử đập cánh bay cao, trong nhấp nháy xuyên vào tầng mây bên trong không thấy tung tích. Trải qua 25 năm nuôi nấng, xảo ương tử đã bắt đầu lột xác, huyết mạch phản tổ hóa thành yêu thú, lại có thể bắt giết dịch cốt cảnh giới cường giả. Xảo ương tử chỉ có hai cái to bằng nắm tay, có thể bắt giết chính mình so với thể tích lớn gấp mấy chục lần hơn trăm lần quái vật khổng lồ, đã khó mà tin nổi, huống chi vẫn có tu vi trong người cường giả Nhiếp Ẩn Nương chắc quận trang viên. Trương Lệ Hoa chậm rãi mở hộp ra, cho xảo ương tử ăn một khối linh sam, phương mới lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau mới gặp trong tay một đạo lệnh phù kèm theo trang giấy, tha va o trong sân một khẩu trong giếng cạn. Tiên sinh rốt cục nên đã trở về. Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Gặp được Trương Bách Nhân cự tuyệt đề nghị của chính mình, Hoàng Phủ Nghị cùng Trương Bách Nhân nói một hồi, lúc nãy xoay người cáo từ rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở thuyền đầu, nhìn dưới chân khổ không thể tả dịch phu không nói. Đô đốc ở suy nghĩ cái gì từ phúc đi tới? Giang Sơn xã Tắc Đồ Trương Bách Nhân nói. Đô đốc cũng muốn đánh này Giang Sơn xã Tắc Đồ chủ ý từ phúc quái gì nói. Đây chính là nữ hoa nương nương lưu lại bảo vật, cái kia không muốn chia sẻ đại tùy vong quốc không xa, ta gốc gác vẫn như cũ không đủ. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ nói. Nghe Trương Bách Nhân, Từ Phúc hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, thiên tử chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, không người nào có thể từ trời tử trong tay cướp đoạt bảo vật. Ta biết cho nên mới biết chuyện này khó xử. Trương Bách Nhân dưới chân tấm ván gỗ lộ ra cháy dấu vết, hiển nhiên kỳ tâm bên trong cũng không bình tĩnh. Đô đốc nếu muốn cướp đoạt Sơn Hà xã Tắc Đồ, chỉ có đục nước béo có âm thầm ra tay, lúc này có thể có một cơ hội. Từ Phúc một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, kỳ thực nữ hoa nương nương thần đồ cũng không phải là Sơn Hà xã Tắc Đồ, mà là Càn Khôn Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ chủ nhân có một người khác. Ổ Trương Bách Nhân sững sờ, kinh ngạc nhìn Từ Phúc. Từ Phúc cười khổ nói, đương kim thiên tử cho rằng Cao Lệ Phong ấn chính là Sơn Hà xã Tắc Đồ, cũng không biết là nữ hoa Càn Khôn Đồ. Sơn Hà xã Tắc là chỉ thiên tử thần thông, mà nữ hoa nương nương tạo hóa vạn vật, trong một ý nghĩ nghịch chuyển Càn Khôn, gọi là Càn Khôn Đồ. Ý của tiên sinh nói là, kỳ thực Cao Lệ Phong ấn là Càn Khôn Đồ, mà không phải Sơn Hà xã Tắc Đồ. Trương Bách Nhân nhìn về phía Từ Phúc. Không sai, truyền thuyết Sơn Hà xã Tắc Đồ chính là Tam Hoàng Ngũ Đế hết thảy, nội hàm thiên tử võ học, bên trong phản chiếu Cửu Châu Sơn Hà vào trong đó, có thể điều động Cửu Châu Sơn Hà xã Tắc lực lượng. Mà nữ hoa nương nương chính là viễn cổ đại thần, cũng không phải nhân tộc hoàng đế, tại sao có thể có Giang Sơn xã Tắc Đồ? Từ Phúc cười khổ nói, cũng là hôm qua lão phu đem việc này bẩm tấu lên thủy hoàng mới giáng xuống chỉ thị. Như Cao Lệ thật sự có nữ hoa nương nương Càn Khôn Đồ, đô đốc cần phải đem Càn Khôn Đồ bắt, vật ấy không thể rơi rớt ở ngoài. Tùy thiên tử cả nghĩ quá rồi, một khi thật sự có Càn Khôn Đồ xuất thế, âm ti bên trong cao thủ tất nhiên không tiếc đánh đổi nghịch chuyển pháp tắc phá vào dương thế, cướp đoạt Càn Khôn Đồ. Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài, kinh thế đại chiến đang ở trước mắt, mà thiên tử nhưng không tự biết, làm thật đáng thương. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, tất cả đều đáp lại mặc cho số phận, chỉ hy vọng có thể phát triển chiều hướng tốt. Đoàn người mênh mông quần quận đi tới Trắc Quận, Trương Bách Nhân từ biệt thiên tử Trắc Quận trang viên. Nhìn bao phủ ở bên trong hắc bảo Trương Bách Nhân, lui tới nô bộc đều mặt lộ vẻ quái dị, chỉ có Trương Lệ Hoa chậm rãi đi tới, trong cặp mắt tràn đầy kinh ngạc, tiên sinh làm sao bộ dáng này tu luyện nào đó loại thần thông, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, khống chế không được dư uy, vì lẽ đó mới không thể không như vậy. Trương Bách Nhân chậm rãi lấy xuống khăn trùng đầu, lộ ra hoa hô nở dê đun sôi rô nở dê như khuôn mặt, nhìn đến Trương Lệ Hoa sững sờ, tiên sinh tu luyện là công pháp gì? Thái Dương thần thể. Trương Bách Nhân đỉnh đầu ngọc châm hạ xuống một đạo khí mát mẻ, trung hòa Trương Bách Nhân trên mặt hừng hực, sau đó liền gặp Trương Bách Nhân trên mặt da thịt từ từ khôi phục bình thường, hoa hô nở dê vẻ từ từ thối lui. Vẫn là như vậy xem ra thoải mái nhiều, Trương Lệ Hoa khoa trương vô vô chính mình bộ ngực cao vút, tiến tới góp mặt ôm lấy Trương Bách Nhân cánh tay, đô đốc lần này trở về, dự định ngô cờ bao nhiêu ngày. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm, mới nói, hai trinh kết thúc trước, thì không cách nào lạc dương. Cái kia hôn quân hao tiền tốn của, thật hy vọng hắn trực tiếp chết tại chiến trường, cũng tốt hơn tiếp tục gieo vạ bách tính. Trương Lệ Hoa sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lấp lóe vẻ sắc cơ. Ta bây giờ đột phá dương thần, đang suy nghĩ tìm cái thời gian, cưới vợ ngươi cùng Công Tôn tỷ muội xuất giá. Trương Bách Nhân cười nhìn Trương Lệ Hoa. Thật chứ? Trương Lệ Hoa con mắt nhất thời sáng lên. Trương Bách Nhân sờ sờ Trương Lệ Hoa gương mặt, ôm Trương Lệ Hoa đi vào tiểu lâu ném lên giường, đáng tiếc không có nhào tới, tự nhiên coi là thật, ta sao lại nói láo lửa gạt ngươi. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới cửa sổ một bên, một đôi mắt nhìn về phía đầy sân hà hoa, ngươi trong bóng tối tìm kiếm một chỗ thung lũng, bây giờ đại loạn chi thế sắp kéo mở màn che, chúng ta vẫn cần bảo tồn một bộ phận sinh lực, một bộ phận bí mật nhập thất cướp đoạt của cải. Trương Lệ Hoa nhánh ở trên giường, mị nhãn như tơ nhìn Trương Bách Nhân, san, vén bên thai tóc đen, vuốt ve gấm giống như tóc dài, thiếp thân sớm liền làm chuẩn bị, bây giờ ngày nghe chậm rãi từ chắc quận hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, phân biệt tại thiên hạ các nơi trong bóng tối để lại bí mật hạt giống, coi như là thiên hạ lại loạn, ta ngày nghe cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nói tới chỗ này, Trương Lệ Hoa nhìn về phía Trương Bách Nhân, đại tùy không xong rồi sao? Nhanh hơn Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, phương mới bất đắc dĩ thở dài, vô lực xoay chuyển A Dương Quảng Như lấy 600.000 tướng sĩ chinh phạt thiên hạ, tất nhiên thuận buồm xuôi gió, bình định các đại thế gia môn thiệt, phía bắc trưởng thành dị tộc trong nha y mà tờ, nhưng một mực Dương Quảng không nhìn được đủ, không phải mê tín cá nhân vũ dũng, vì sơn hà xã tắc đồ huyết tế đại tùy 600.000 tướng sĩ, trăm vạn chinh phu, đơn giản là tự chịu diệt vong. Trước đây Trương Bách Nhân không lý giải, cũng hoặc là cảm thấy Dương Quảng làm như vậy tự có đạo lý, bây giờ rõ ràng nhân quả trong đó, cũng hận không thể cho Dương Quảng một bạt hai. Vạn thế đế quốc, ngươi ngớ ngẩn, ngươi đều ăn rồi trường sinh bất tử thần dược, trường sinh bất lão gần ngay trước mắt, hà tất nóng lòng nhất thời, chỉ cần giết Cao Lệ, Đột Quyết, Khiết Đan, Vi Thất không là đủ rồi? Ngươi nha một mực tổn hại đại tùy con dân. Dương Quảng không phải người ngu, ngươi cho rằng hắn không muốn làm như vậy sao? Nhưng một mực chỉ có nhà Hán người trong huyết mạch mới có nữ hoa nương nương huyết thống, chỉ có nhà Hán huyết mạch mới có thể tan rã nữ hoa nương nương phong ấn. Dương Quảng có thể làm sao? Hắn cũng hết sức tuyệt vọng. A bất quá Dương Quảng đúng là có quyết đoán, vì mịt mở vạn thế đế quốc, lại dám đánh bạc tất cả, người bình thường lại làm không được. Thế ra môn phiệt không là đồ tốt, có vẻ như Dương Quảng cũng không phải đồ chơi hay. A Trương Bách Nhân đem giáp đầu tiếp tục đội lên đầu, quanh thân hừng hực khí lần thứ hai bắt đầu tiêu tán mở, bị thời gian luyện thiên đồ hấp thu. Ngọc Trâm có thể áp chế Trương Bách Nhân ho a khi, nhưng lại cũng chỉ có thể áp chế nhất thời. Trong xương tủy Thái Dương ý chí cùng Thái Dương bản nguyên không ngừng cùng cốt tủy va chạm, giao hòa, hai người trong đó khí cơ không ngừng cảm ứng. Nghĩ muốn gọi cốt tủy cùng Thái Dương bản nguyên triệt để hòa làm một thể, căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Thái Dương bản nguyên mặc dù chỉ có như vậy một tia, nhưng cốt tủy chưa tới gần liền đã bắt đầu hòa tan, cốt tủy bắt đầu không ngừng có nước, cô đọng. Trương Bách Nhân căn bản cũng không dám tăng nhanh tốc độ, chỉ lo không cẩn thận đem chính mình cốt tủy cô đọng quá độ, hóa thành cho bụi liền đặc biệt vì là không đẹp. Đường từ từ tu viễn này, Trương Bách Nhân trầm ngâm một tiếng. Công Tôn tỷ muội ở Thái Hoa Sơn tiềm tu, cô khổ linh đình, nếu không thiếp thân đem Công Tôn tỷ muội tiếp trở về. Trương Lệ Hoa thử dò xét nói. Không cần, Thái Hoa Sơn ta lưu có hậu thủ, có thể so với chắc quận an toàn được nhiều. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Tiên sinh, Tống Lao sinh đến, đang ở ngoài cửa chờ đợi. Ngoài cửa lớn truyền đến thị vệ thông báo. Trương Bách Nhân xoay người vuốt vuốt Trương Lệ Hoa sợi tóc, phương mới lộ ra một nụ cười, ta đi nhìn, ngươi trong bóng tối phái nhân thủ, tiến về phía trước Cao Lệ thăm dò tình thế. Cao Lệ Ất Chi Văn Đức cùng Cao Lệ Vương ngồi đối diện nhau. Pháp sư, ngươi nói tùy thiên tử đến cùng nghĩ muốn cái gì? Bản vương nhất định toàn bộ dâng, cầu hắn đừng rằng có ta. Cao Lệ nơi chật hẹp nhỏ bé, không chi u nô ý như vậy dằn vặt. Cao Lệ Vương tinh thần ất ức ngồi ở Long Y Điề, trong mắt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Từ khi nghe Dương Quảng muốn hai lần đông chinh phía sau, Cao Lệ Vương toàn bộ người chỉ một thoáng sẽ không tốt. Cao Lệ không đủ đại tùy đất đai một quận, chống lại đại tùy trăm vạn binh mã dằn vặt sao? Lần trước cái kia 300.000 tướng sĩ, Cao Lệ Vương giết chính mình cũng sợ mất mật, không dám ở tiếp tục giết. Nếu không có đối phương thực sự ép, hắn cũng không dám như vậy xuống tay ác độc tàn sát. Bây giờ Dương Quảng ở chơi như vậy, Cao Lệ Vương năng không tức giận mới là lạ. 300.000 tướng sĩ coi như mặc cho ngươi giết, cũng muốn giết nương tay, giết cả người bề bài. Ất Chi Văn Đức cười khổ, một lát sau mới nói, tùy thiên tử đầu rút gân, nếu không sao lại không ngừng phái tướng sĩ đi tìm cái chết nói tới chỗ này. Ất Chi Văn Đức nói, ngày ấy trung thổ Kim Ô xuất thế, hạ quan nhìn trong lòng run sợ, đại tùy lá bài tẩy quá nhiều, không biết tùy thiên tử không ngừng đông trinh ý muốn như thế nào.